Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu trong người Cận Thận Chi như đông cứng lại. Hà Uyển Ngâm cười châm chọc. Hơn nữa, lúc trước tôi cũng đâu có bỏ đi mà không nói lời nào. Cận Thận Chi ngẩng đầu lên, giọng Hà Uyển Ngâm bình thản, như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Hôm sinh nhật Hà Kiều, tôi định nói với các người là tôi sẽ đến Bắc Kinh. Nhưng các người còn chẳng quan tâm đến sinh nhật của tôi, thì sao lại quan tâm tôi đi đâu? Cẩn thận Chi nghẹn thở, cảm giác đau đớn lan ra khắp tứ chi, đến tận trái tim. Sao lại không quan tâm? Chỉ cần các người quan tâm dù chỉ một chút, mọi chuyện đã không đến mức này. Hà Uyển Ngâm nói khẽ, nhìn gương mặt anh Tuấn quen thuộc kia, nhưng không còn tìm thấy chút rung động nào như trước. Cô vốn định trút hết những uất ức bao năm nay, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng muốn nói ra. Cô vất vả lắm mới thoát khỏi bóng ma quá khứ, không nên để những hồi ức này kéo mình lại. Hà Uyển Ngâm thở dài, nếu Cận doanh trưởng không còn việc gì, tôi xin phép. Nói xong, cô không nhìn Cận Thận Chi nữa, xoay người rời đi, Cận Thận Chi theo bản năng đưa tay níu lại. Chờ đã, nhưng Hà Uyển Ngâm không hề dừng bước, cứ thế đi thẳng, bỏ lại Cận Thận Chi đứng bơ vơ, trái tim dần chìm xuống. Im lặng hồi lâu, người lính thông tin đi tới hỏi. Cận doanh trưởng, chúng ta về luôn à? Cận Thận Chi nhìn theo hướng Hà Uyển Ngâm rời đi, lắc đầu. Cậu về trước đi, người lính thông tin định nói gì rồi lại thôi. Nhìn Hà Uyển Ngâm khuất dần sau góc phố, Cận Thận Chi không do dự nữa, bước chân đuổi theo. Dù giờ phút này Hà Uyển Ngâm coi anh như người xa lạ, Cận Thận Chi vẫn không kìm được lo lắng cho cô. Ít nhất, hãy để anh đưa cô về một lần nữa. Hà Uyển Ngâm bước từng bước về khu nhà tập thể, lòng nhẹ nhõm. Căn hộ này là do thủ trưởng đặc biệt phê duyệt cho cô, một căn hai phòng ngủ nhỏ, nền xi măng, mỗi đầu có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh nhỏ. So với căn biệt thự của nhà họ Hà thì kém xa, nhưng Hà Uyển Ngâm lại vô cùng mãn nguyện. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, đang định nấu cơm thì nghe thấy tiếng la thất thanh bên ngoài. Ôi trời ơi, Tuấn Tuấn, sao Tuấn Tuấn lại leo ra ban công rồi, dì Lương đâu? Dì Lương đi đâu rồi? Sao không ai trông trẻ con thế? Không chút do dự, Hà Uyển Ngâm chạy ra ban công, ngoài người nhìn xuống, thấy mọi người đều đang ngước lên, cô lại ngẩng đầu nhìn lên trên. Thì ra ở ban công tầng trên, một đứa bé chừng 6-7 tuổi đang bám C, H, A, T, T, A, Y vào lan can, chân run lẩy bẩy, sắp không trụ nổi nữa. Hà Uyển Ngâm cắn răng, đang định trèo lên ban công cứu đứa bé thì một tiếng hét vang lên, đứa trẻ giật mình, tay buông lỏng, rơi thẳng xuống. Hà Uyển Ngâm mở to mắt, vươn tay ra, may mắn kịp nắm lấy cánh tay đứa bé. Bên dưới vang lên những tiếng hít thở đầy kinh hãi. Trọng lượng của đứa trẻ 6-7 tuổi cộng thêm lực rơi khiến mồ hôi lạnh trên trán Hà Uyển Ngâm túa ra, tay phải nắm chặt đứa bé gần như tê dại. Đứa bé sợ hãi, nước mắt lưng tròng, không dám nhúc nhích. Hà Uyển Ngâm cắn răng chịu đau, đưa tay kia ra nắm chặt lấy đứa bé, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, chị đây rồi, đừng sợ. Lúc này, toàn bộ tâm trí Hà Uyển Ngâm đều dồn vào đứa bé. Adrenaline tăng vọt khiến cô gần như không còn để ý đến bất cứ điều gì khác. Cô đang cố gắng kéo đứa bé lên thì một bàn tay rắn chắc xuất hiện, ôm gọn đứa bé vào lòng. Giọng nói Tia, ấm thấp đầy lo lắng vang lên bên tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Ngâm, em không sao chứ? Cách chương.